Chương 9, trong rừng rậm nhạc đệm. Cả dù hạ như là đã quyết định muốn ra tay, đương nhiên là muốn khoái đao chạm luận ma. Cả dù hạ từ hông mang bên trong lấy ra hỉ dậy gần bộ kỳ bản, đi tới Sâm Nam bên người. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên xuất thủ cậy anh hùng, nếu không ta không ngại ngay cả ngươi cũng giết chết. Cái kia đầu mục hung tợn hướng về phía cả dù hạ uy hiếp nói. Chỉ là cả dù hạ sẽ dính chiêu này sao ra đi hỉ dậy gần. Cả dù hạ đem chính mình bộ kỳ bản ném về bầu trời, phanh một tiếng, một đạo bạch quang xuất hiện, một con vô cùng cường tráng hỉ dậy gần bay lượn ở nơi này rừng rậm giữa không trung. A hỉ dậy gần, tối cun vãi hàng mẹ ấy lấy tư cách gì để sửa người, đối với y tu địa khu chuẩn thần hỉ dậy gần nhưng là cực kỳ thích, luôn là cảm thấy hỉ dậy gần hết sức khốc, nhưng là vừa không dám đi quấy rối hỉ dậy gần. Ghê tởm đi thôi hảo ưu đùm. Cái kia đầu mục chứng kiến cả rủ hạ dĩ nhiên không thấy cảnh cáo của mình, nhưng lại phái ra một con thoạt nhìn rất cường hãn long hệ bổ kẹ mẩn, vừa nhìn liền biết không dễ chọc đối tượng, vội vàng đem chính mình vương bài hữu đùn cho phái ra. Chỉ là một đám ô hợp chi chúng, căn bản cũng không bị cả rủ hạ cùng hì dày gần để vào mắt. Dù sao thực lực chênh lệch nhiều lắm. Lên toàn bộ đều có. Sử dụng phun ra hỏa diễm. Cái kia đầu mục hướng về phía hết thể thủ hạ hạ lệnh. Hà U Đùn hướng về phía Hà U Đùa kêu vài tiếng, sau đó tất cả Hà U Đùa cùng Hà U Đùn cùng nhau hướng về phía Hì Dậy Gần sử dụng phun ra hỏa diễm. Hì Dậy Gần, sử dụng thủy pháo. Cả dù hạ hướng về phía Hì Dậy Gần hô, cái kia Hì Dậy Gần ba cái đầu đồng thời há miệng ra BA, ba đạo cột nước từ miệng BA bên trong phun 12 bắn ra, trực tiếp đem tất cả phun ra hỏa diễm trực tiếp đập chết. Hì Dậy Gần, sử dụng lướt sóng. Cả dù hạ tiếp tục hô. Tuy là nơi này cách bờ sông còn cách một đoạn, thế nhưng hỉ dậy gần nhưng là thiên vương đỉnh phong, một chân gần bước vào chuẩn vô địch thực lực, đương nhiên có thể vô căn cứ chế tạo ra đại lượng thủy đi ra. Cái kia sóng biển mãnh liệt đem bốn phía hữu đùa toàn bộ cho trực tiếp duy nhất toàn bộ gạt ngã. Chỉ có một con hữu đùn dùng hỏa diễm ụ rủ mạ kỷ miễn cưỡng chặn lại. Hữu đùn hướng về phía con kia bổ kẻ mẩn sử dụng cắn. Cái kia đầu mục ở gặp được hỉ dậy gần cường hãn còn không hết hy vọng. Để Hà U Đùn hướng về phía hì dậy gần cửa ra. Hà U Đùn cũng sẽ không đi quản cái kia chủ nhân mệnh lệnh là biết bao không đúng, chỉ là trung thành hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Dùng tự cho là nhanh chóng tốc độ hướng về hì dậy gần chạy đi. Ngu ngốc, hì dậy gần sử dụng long chi nộ. Cả dù hạ liếc một cái đối phương, sau đó hướng về phía hì dậy gần hô. Hì dậy gần tam đôi cánh vô một cái dưới, vững vàng đem chính mình cố định lại. Sau đó trương khai chính mình trung gian tấm kia kinh khủng miệng rộng, phun ra một viên to lớn hỏa cầu, là lòng chi nộ, cái kia hỏa cầu đem chính mình đưa tới cửa Hà U Đùn trực tiếp đè trở về, trực tiếp nện vào mặt đất, Hà U Đùn tại chỗ liền trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Dù sao loại này cấp bậc thấp kết thúc chiến đấu tốc độ vẫn là rất mau, dù sao đẳng cấp thấp thời điểm, ngoại trừ giống như sở nọ lặt cùng chèn si loại này trời sinh thể lực hùng hậu, một dạng thể lực cũng không có bao nhiêu. Rất đơn giản mấy lần công kích có thể kết thúc một hồi trận đấu. Khi dậy gần tại giải quyết đối diện tất cả bộ kẹ mần về sau, vui vẻ bay trở về cả rủ hạ bên người, hướng về cả rủ hạ lấy lòng. Lạc mở rất tô tở, khi dậy gần. Cả rủ hạ đương nhiên biết khi dậy gần mong muốn là cái gì, lúc này không chút khách khí hướng về phía khi dậy gần khích lệ nói. Bởi khi dậy gần đem các loại nhân hữu đùa cùng hữu đùn cho đánh bại. Đã không có bổ kẻ mần bọn họ căn bản cũng không có biện pháp chính mình tại nơi đây ngây người, lập tức muốn chạy trốn. Chỉ là muốn chạy trốn, cả dù hạ đương nhiên là sẽ không đồng ý vì vậy, cả dù hạ xuất thủ. Cả dù hạ cũng là có luyện qua, trước đây sớm nhất học tập hải quân lục thức không phải Infermape, mà là cả dù hạ, chỉ là bởi vì bổ kẻ mần thực lực quan hệ, bây giờ Infermape lục thức dùng so với cả dù hạ lợi hại rất nhiều. Mặc dù nói không cách nào cùng Infermape so sánh với, thế nhưng chỉ là bắt vài cái tiểu mao tặc mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục thức một trong, thế. Cả dù hạ trực tiếp sử dụng thế không ngừng ở bốn phía xuất hiện, nhất thời sợ hãi những người đó. Cả dù hạ buông lỏng đem mọi người cho đánh ngất xỉu đi qua, nếu không muốn dẫn trở về hoặc là trông chừng đều không phải là cái gì đơn giản sự tình. Thật là lợi hại cả dù hạ ca ca giỏi quá mẹ cao hứng vỗ tay, hướng về phía cả dù hạ hô lớn. Thật là cực kỳ cảm tạ ngươi, cả dù hạ. Sâm Nam cao hứng vì cả dù hạ xuất thủ cảm thấy vui vẻ. Được rồi, cái này không có cái gì. Ngươi chính là đánh trước điện thoại báo cảnh sát đi thông báo dùn xa qua đây bắt người. Cạ dù hạ trực tiếp nhàn nhạt hướng về phía Sâm Nam nói rằng. Bởi kiến thức qua cạ dù hạ thực lực, Sâm Nam cũng là thành thật, không tiếp tục đi nói cái gì đó nhược cây. Bộ kẻ mẩn thế giới cảnh sát hiệu suất còn là rất cao, điện thoại không bao lâu, xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa liền đã tới nơi đây. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, cạ dù hạ tiên sinh. Muốn không phải là ngươi, sợ rằng lần này sẽ tổn thất lớn hơn. Dùn xa ở đem những người đó bắt về sau, đối với cạ dù hạ nói cảm tạ. Nói gì vậy chứ, ta cũng chỉ là gặp đúng thời mà thôi. Tin tưởng rất nhiều người nếu như gặp được loại tình huống này đều sẽ rui. Ra viện thủ. Cạ dù hạ khiêm tốn nói. Đương nhiên cái này cũng không phải nói giả, cái này thế giới quả thực liền là cái dạng này. Rất nhiều người đối với cái này trùng sự tình đều là căm thù đến tận xương thủy, cái này thế giới người đối với hoàn cảnh bảo hộ vẫn là rất chú trọng. Chỉ có một ít hắc tâm thương nhân mới có thể làm ra loại này sự tình tới. Bởi vì có cạ dù hạ tham gia, những người này hết ý rơi vào rồi phát vóng. Cạ dù hạ không biết bọn họ phía sau có cái gì bối cảnh, chỉ là cạ dù hạ không ngại dùng thân phận của mình đi tạo áp lực một cái. Nếu không cái kia giám sát quan thân phận không phải đi không. Giải quyết xong những thứ này sự tình, mẹ ấy lúc này cái bụng liền đói bụng. Bởi sự tình phát sinh tương đối đột nhiên, nguyên bản cả dù hạ cùng mẹ chính là muốn ăn thời điểm, Sâm Nam mới xuất hiện, chỉ là bây giờ trải qua lâu như vậy, mẹ cái bụng đã sớm đói chịu không nổi. Được rồi, lập tức chuẩn bị cho ngươi bữa ăn tối. Chứng kiến làm bộ đáng thương mẹ ấy, cả dù hạ lập tức nói với nàng. Cạ dù hạ rất nhanh đang ở phụ cận bắc lều trại, nhanh chóng làm xong cơm nước về sau, cùng mẹ hai người đơn giản ăn bữa tối, sau đó bắt đầu đốt nuôi bộ kẻ mẩn. Cứ như vậy chuyện này đối với cạ dù hạ mà nói cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Ngày thứ hai cạ dù hạ liền mang theo mẹ ấy ly khai, tiếp tục hướng về thành đô liên minh người thứ nhất đạo quán sở tại kỳ kỳ ổ thành phố tiến lên. Chỉ là vừa mới ra khỏi rừng rậm. Cạ dù hạ cùng mẹ ấy liền đi tới một cái thung lũng. Bốn phía đều là nham thạch cùng vách đá. Âm ấm đang ở cạ dù hạ cùng mẹ ấy mới vừa đi tới phụ cận thời điểm. Đỉnh núi bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, cũng không thiếu toái thạch từ phía trên rớt xuống, đem người nhát gan mẹ ấy dọa gần chết. Cạ dù hạ ca ca, nơi đây quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi, mẹ ấy lo lắng chịu sợ không ngừng ngẩng đầu nhìn mặt trên. Rất sợ lúc nào trên đầu đột nhiên rớt xuống một khối đập phải chính mình. Không cần lo lắng, mẹ ơi. Nơi này là nhưng là thành đô nổi danh mã não chi quốc, mới vừa âm thanh chắc là mặt trên có người ở thải mã não mà phát ra thanh âm. Cả dù hạ bởi vì trước khi tới thì có nhìn rồi thành đô phụ cận bản đồ, cho nên đối với những thứ này tương đối nổi danh địa phương vẫn có hiểu biết. Cả dù hạ cùng mẹ hiện tại sở đến địa phương chính là mã não chi quốc, nơi đây thừa thải mã não. Hơn nữa cái này bên trong cư dân đối với thu thập mã não cũng là rất có một bộ, có thể phải nói là nơi đây cư dân nuôi đổ phản có tìm kiếm mã não năng lực. Cho nên nơi đây cũng bị trở thành đổ phản chi quốc. Bất quá bất kể là đổ phản chi quốc vẫn là mã não chi quốc, đều cùng cả dù hạ không có bao nhiêu quan hệ, cả dù hạ chỉ là nhanh lên đến phụ cận thành trấn đi bổ sung điểm thức ăn, bởi cả dù hạ đánh giá thấp mẹ ấy sức ăn, trên người mang thức ăn đã không nhiều lắm. Cho nên cả dù hạ tránh vội vã muốn đến phụ cận thành trấn bổ sung một cái, mà ở trong đó vừa lúc có một chuyên môn làm mã não buôn bán thành trấn, tuy là không phải rất lớn, thế nhưng đối với cả dù hạ cùng mẹ ấy mà nói là cần thiết. Bất quá cả dù hạ lại đoán sai một việc, nguyên bản còn lo lắng phải chết mẹ ấy lúc nghe nơi đây thừa thải mã não sau đó, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Hiển nhiên nữ nhân và lớn, long đều có thích dậu tinh tinh gì đó đặc điểm. Hơn nữa ngay cả chỉ có 7-8 tuổi mẹ ấy cũng không thể pho nở dê ngư a cả dù hạ ca ca, ngươi sẽ nói nơi đây ở thải mã não cái này là làm sao làm? Mẹ tò mò hỏi cả dù hạ. Nơi đây sinh hoạt người đem phụ cận đổ phản bồi dưỡng được một loại tìm kiếm mã não năng lực, bọn họ chính là dựa vào đổ phản đi tìm mã não. Cả dù hạ cũng là trực tiếp cho mẹ ấy đưa ra giải thích. Hơn nữa bởi vì vừa lúc tiện đường, cái kia thành trấn ở sơn một đầu khác. Cả dù hạ liền mang theo mẹ hướng trên núi đi. Cái kia cả dù hạ ca ca, ngươi có thể đủ giúp ta lộng một khối mã não sao mẹ ấy lúc này 687 hai mắt tiểu tinh tinh nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ mặc dù không có đổ phản, Thế nhưng cả dù hạ quả thực cũng có chính mình một bộ tìm kiếm mã não năng lực, chỉ là cả dù hạ cũng không có nghĩ tới muốn mã não, cho nên căn bản cũng không có đi hái. Bất quá nếu mẹ ấy thích, cả dù hạ cũng liền muốn cho mẹ thu được một khối. Người tiểu muội muội này, không có đủ phản lời nói nhưng là rất khó tìm mã não nha. Lúc này một người nữ nhân hướng về phía mẹ ấy trêu đùa. Chỉ là cả dù hạ nhất thời có loại bị người coi khinh cảm giác, lúc này đem gì ô lù phong ra. Di ô lù, sử dụng dẫn sóng lực, tìm kiếm một cái mã não. Sau đó đem chính mình trong đầu mã não tin tức đi qua dẫn sóng truyền đến di ô lù nơi đó. Thế gian vạn vật đều có thuộc về mình đặc biệt dẫn sóng, cho dù là mã não cũng là có cùng với chính mình dẫn sóng. Cả dù hạ di ô lù đã có thể rất nhuần nguyễn sử dụng dẫn sóng năng lực, tin tưởng sau đó không lâu có thể tiến hóa thành lù cả di ô. Bất quá hiện tại chủ yếu là thu thập mã não. Bởi gì ố lũ là lần đầu tiên làm loại sự tình này, cho nên siêu tầm tốc độ tương đối chậm, thế nhưng cái kia siêu tầm phương thức so với đổ phản mà nói đã là buông lỏng rất nhiều, chính là tương đối hao tâm tốn sức. Đương nhiên cả dù hạ cũng sở hữu dẫn sóng lực, cũng có thể tra xét, thế nhưng có gì ố lũ, cả dù hạ đương nhiên là muốn trộm một cái lười. Gì ố lũ mở ra cặp mắt của mình, nhanh chóng hướng về một chỗ địa phương chạy đi, sau đó hướng về phía một chỗ vách núi. Chính là một quyền. Nhất thời một khối ánh sáng màu cùng sáng bóng đều hết sức ưu tú mã não từ phía trên rớt xuống. Cả dù hạ từ từ đi qua, đem nhặt lên. Đây chính là mã não, đến lúc đó chúng ta xuống phía dưới thành trấn gia công một cái, sẽ đưa cho ngươi. Cả dù hạ hướng về phía cao hứng mẹ ấy nói rằng, sau đó đem khối kia mã não nguyên thạch thu vào, sau đó ở cao y kia nữ tử mục trường khẩu ngốc phía dưới. Di ố lù lại nhanh chóng liên tục đánh hạ mấy khối bên trên hảo mã não, sau đó liền trực tiếp thu thập một chút liền mang theo mẹ ấy ly khai nơi đó, hướng về chân núi trấn nhỏ xuất phát. Cảm tạ Hoàng Kim Sư Tử, 7920-85549 vẽ tháng cùng khen thưởng, tiểu thất vô cùng cảm kích. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.